Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 662. Nhưng vào lúc nàng ta nhắc tới Triệu Khương Lan, trong lòng Mộ Dung Bắc Hải xuất hiện sự trống trải khó hiểu. Hắn thở dài ở trong lòng. Bổn vương có thể ở lại, nhưng không thích chung giường với người khác. Trong phòng còn có một tháp mỹ nhân. Ngụ ý, Lâm Linh Nhi có thể ngủ ở nơi đó. Này xem như xem xét thể diện của nàng ta. Lâm Linh Nhi cắn chặt răng, thấp giọng đáp ứng, chờ tất cả mọi người lui xuống. Lâm Linh Nhi một mực quan sát vẻ mặt của Mộ Dung Bắc Hải. Nàng ta hạ loại dược này cho Mộ Dung Bắc Hải là dược hiệu có công hiệu cực kỳ mãnh liệt. Nếu hắn dính một ít, tự nhiên không thể nào tường an vô sự. Quả nhiên không bao lâu, Mộ Dung Bắc Hải liền cảm thấy được thân thể của mình rất không thoải mái. Một loại cảm giác kỳ quái không ngừng xuất hiện trên cơ thể hắn. Trong lòng Mộ Dung Bắc Hải nổi lên một cái ngờ vực vô căn cứ. Tức giận nhìn Lâm Linh Nhi, ngươi đã làm gì bổn vương? Lâm Linh Nhi xinh đẹp đi đến bên người hắn, đưa tay cánh tay vờn quanh bờ vai của hắn. Vương gia, vương gia, thiếp thân rất thích người a. Nàng ta hơi thở như lan, hô hấp đều đều thổi vào tai hắn. Cả người nàng ta giống như rắn, ưỡn ẹo ngồi ở trên đùi của Mộ Dung Bắc Hải. Kỳ thật hiện tại Mộ Dung Bắc Hải có thể đi rồi. Tuy rằng một chân có chút không tiện, nhưng bám vào đồ vật địa qua đi lại vẫn là không thành vấn đề. Giọng nói của Mộ Dung Bắc Hải khắc chế hướng ra phía ngoài hô. Người đâu? Lâm Linh Nhi cúi đầu nở nụ cười. Vương gia, đêm nay ai cũng không dám quấy rầy chúng ta đâu. Ngài đừng quá lo lắng. Giỏi cho một lá gan thật lớn, dám tính kế bổn vương. Thiếp thân chính là quá yêu ngài. Nếu không sao lại có thể hạ dược? Thể diện, sao có thế bằng yêu thương nhung nhớ này? Vương gia, thiếp thân không cần gì nhiều. Ngài cho thiếp thân một đứa nhỏ bên cạnh mình đi. Có được không? Nói xong, Lâm Linh Nhi định cởi áo ra cho. Mộ Dung Bắc Hải, Mộ Dung Bắc Hải gắt gao nằm lấy chăn. Lại hô vài tiếng, người đâu? Người đâu? Hồng Mai bởi vì Lâm Linh Nhi yêu cầu nên ở bên ngoài trực đêm. Nàng bỗng nhiên nghe được âm thanh của họ Mộ Dung, trong lòng căng thẳng, muốn đi gõ cửa, nhưng giây tiếp theo nàng đã bị hai nha hoàn hồi môn mà Lâm Linh Nhi mang đến ngăn cản. Hồng Mai cô nương, điện hạ cùng Sườn Phi tối nay chính là phải động phòng. Ai cũng không thể quấy rầy. Chúng ta làm hạ nhân há có thể không biết điều như vậy. Hồng Mai có chút sốt ruột. Không phải, ta vừa rồi nghe thấy điện hạ gọi người. Có lẽ ngài ấy muốn phân phó chúng ta làm chuyện gì. Ta muốn vào xem thử. Ai? Sườn Phi ở bên trong. Điện hạ muốn cái gì đều có Sườn Phi hầu hạ ngài ấy. Vào những lúc thế này chúng ta không nên quấy nhiễu. Cô nương vẫn nên đứng ở bên ngoài. Ngàn vạn lần đừng không có việc gì đi gây bằng không chẳng may phá hủy tốt của chủ tử. Chủ tử trách tội xuống dưới. Chúng ta ai đều không ai gánh nổi đâu. Cách chương.